cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1906, lại có thể có tiền như vậy. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Con bà nó, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy thỏa mãn, tổ chức không sợ Minh này đã làm chuyện táng tận lương tâm gì. Mà có thể cướp được nhiều tiền tài châu báu như thế. Được rồi, cậu đi đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Bắc Đầu xua xua tay. Nghe tiếng, Bắc Đầu mặt đầy vẻ không tình nguyện đi ra khỏi kho sách. Nhìn kho sách chất đầy vàng bạc châu báu, Diệp Hoàn Hoàn lần đầu tiên biết được thì ra mình lại giàu có đến vậy. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đã bắt đầu tự mình sắp xếp lại số châu báu này. Đã có nhiều bảo vật như thế, không ngại bán bớt một chút, có tiền trả cho đám lính đánh thuê đẳng cấp cao của học viện Xích Diễm kia, để cho bọn họ tiếp tục thay mình làm nhiệm vụ. Xem ra, để khôi phục ký ức phải dựa vào số bảo bối này rồi. Nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn sắp xếp lục lọi hồi lâu lại phát hiện ra, mỗi một thứ nàng đều vô cùng yêu thích một cái cũng không muốn bán. Hơn nữa, những thứ này có thể coi như là tang vật rồi, phòng trừng cũng không thanh lý được. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên rơi vào trong một chiếc tủ đã được mình phân loại sắp xếp cẩn thận, bên trong có một chiếc nhẫn đang lặng yên nằm đó. Sự chú ý này, không phải là bởi vì chất liệu của chiếc nhẫn này đắt tiền, vì Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhận ra được chất liệu hay phương thức chế tác của nó. Mà chẳng qua là vì nàng cảm thấy chiếc nhẫn này nhìn có chút quen mắt dường như đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng đi tới bên hộp tủ, nhón chân lên, thuận tay lấy chiếc nhẫn xuống. Kiểu dáng của chiếc nhẫn này có chút cổ xưa, có màu sáng mờ. Ở mặt sau của chiếc nhẫn còn có khắc ký hiệu của một loại thực vật không biết tên. Ồ, Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhíu mày, càng cầm trong tay quan sát lại càng phát hiện ra chiếc nhẫn này, nhìn quen mắt vô cùng. Không bao lâu, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn khẽ biến, chiếc nhẫn này, không phải là chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho mình cách đây không lâu hay sao? Lúc ở Hoa Quốc chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ chặn đường định cướp lấy. Vào lúc này làm sao lại mọc chân tự chạy đến kho sách rồi? Chiếc nhẫn này thành tinh rồi hay sao? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoàn Hoàn giơ tay phải lên, nhìn vào ngón tay của mình. Diệp Hoàn Hoàn, chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho nàng vẫn còn đó, ngay trên ngón tay nàng, cũng không bị rơi mất. Chuyện gì xảy ra, chân mày Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao lại có thể có hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc? Bắt đầu, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hô lên. Vâng vâng, tới ngay, Phong thì tìm đệ hả? Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra. Bắt đầu lon ton chạy vọt vào, mặt đầy vẻ háo hức mong đợi cứ như thể một chú cún con đang đợi chủ nhân tặng cho mình một món đồ chơi ưa thích. Tôi hỏi cậu chiếc hộp tủ này, là cướp được của ai? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn hỏi vậy, bắt đầu bước nhanh về phía trước. Sau hồi lâu quan sát cuối cùng lắc đầu một cái. Không biết nữa, những thứ kia, chắc là do đích thân Phong tỷ và đại trưởng lão gây án mấy năm trước. Có biết nói chuyện hay không? Diệp Hoàn Hoàn lườm bắt đầu một cái. Cái gì con mẹ nó gọi là gây án, nên nói là làm việc mới đúng. Gọi đại trưởng lão đến đây. Diệp Hoàn Hoàn ra lệnh. Vâng, sau khi bắt đầu nhận được chỉ thị của Diệp Hoàn Hoàn, lập. Góc truyện audio.com, tức xoay người rời đi, trong nháy mắt đã mất tung mất ảnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau, bắt đầu đã dẫn đại trưởng lão đi tới kho sách. Phong tỷ, đệ đã giúp tỷ gọi đại trưởng lão tới rồi này. Bắt đầu nhìn Diệp Hoàn Hoàn, cười nói. Minh chủ tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì không? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hơi có chút không hiểu. Đại trưởng lão tôi không nhớ rõ cho lắm, những thứ trong chiếc hộp tủ này, chúng ta lấy được từ nơi nào vậy? Diệp Hoàn Hoàn hỏi đại trưởng lão, cách trương.